Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1047, không cam lòng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Lý Băng Điệp không dám thác đại, trực tiếp bộc phát ra nàng lập tức có khả năng bày ra ra mạnh nhất thực lực, chút nào không bởi vì đối phương chỉ là hai chỉ bình thường quỷ vật mà thiếu cảnh giác. Bất quá này hai chỉ quỷ vật ta không thể nghi ngờ muốn giảo hoạt nhiều. Mắt thấy Lý Băng Điệp thế tới rào rạt, chúng nó cứ việc biểu hiện dương nanh múa vuốt, mặt lộ vẻ hung nanh, nhưng thực tế thượng lại nhanh chóng hướng về hai đoan tản ra, lẫn nhau kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, căn bản không cho Lý Băng Điệp một đôi nhị cơ hội giảo hoạt đồ vật. Lý Băng Điệp há có thể nhìn không ra quỷ vật ý đồ, nhưng là tên đã trên dây, không chấp nhận được nàng suy nghĩ quá nhiều. Thân ảnh thoáng chốc giết tới lão ông trước người, một quyền rơi xuống, cùng với phòng ốc sập đổ vang truyền đến. Lão ông đã là bị phế tích sở mai táng, cái này quá trình chỉ rằng co một giây không đến. Lý Băng Điệp thậm chí chưa kịp xuyện khẩu khí, liền nghe phía sau truyền đến Lý Tư Toàn tiếng kêu sợ hãi. Nàng vội quay đầu lại nhìn lại, phát hiện lúc trước mang các nàng lại đây cái kia lão hán, cũng không biết nói khi nào xuất hiện ở Bạch Y Mỹ bên cạnh. Mà giờ này khắc này, kia lão hán chính gắt gao bắt lấy Bạch Y Mỹ một cánh tay, hướng về phòng xá ngoại kéo hành. Đáng chết, Lý Băng Điệp phẫn nộ đến cực điểm. Không cần tưởng cũng biết kia lão hán cũng tất nhiên là quỷ vật không thể nghi ngờ. Lúc trước là lợi dụng ngụy trang giấu giếm được nàng đôi mắt, mang theo ngập trời phẫn nộ cùng sát khí, Lý Băng Điệp lần thứ hai sát hướng kia lão hán cùng Bạch Y Mỹ nơi vị trí. Đã có thể ở cái này mấu chốt thượng, kia bà lão lại lướt ngang lại đây trực tiếp chặn nàng đường đi. Cùng lúc đó, lúc trước bị nàng mai táng lão ông cũng phá khư mà ra, lại một lần hung nanh chiều nàng vọt tới, thân chịu lão ông cùng kia bà lão tiền hậu giáp kích. Lý Băng Điệp cấp hướng thân mình không khỏi một đốn, tiện đà đang run hoảng chung ngừng lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Bạch Y Mỹ tiếng kêu như cụ thê lương xoay chuyển ở nàng bên tai, nhưng là Lý Băng Điệp lại không có biện pháp lập tức phá tan quỷ vật phòng tuyến đuổi qua đi cứu nàng, bởi vì trước mắt nàng đã là tự thân khó bảo toàn. Đây là sao lại thế này? Một loại cực độ mệt mỏi cảm giác hoàn toàn vây quanh Lý Tư Toàn. Loại này mãnh liệt cảm giác cơ hồ lạnh nàng ngất, trước mắt thế giới cũng bắt đầu trở nên xám xịt, trước người quỷ vật, cùng với kia đang dần dần ở phòng xá chung biến mất Bạch Y Mỹ. Bọn họ chỉ còn lại có hai cái xám trắng hư điểm mà ni Lý Băng Điệp chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, toàn thân bùn rùn vô lực. Giống như là bị đột nhiên đánh một châm mức đo lường rất lớn gây tê đối, chính là loại cảm giác này. Lý Băng Điệp đột nhiên thanh tỉnh vài phần, nàng bừng tỉnh nhớ tới này cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua, bởi vì nàng cùng Bạch Y Mỹ vừa mới từ trong lúc hôn mê thanh tỉnh, chỉ là thượng một lần cảm giác cũng không có lúc này đây tới như vậy mãnh liệt mà thôi. Đây là quỷ vật năng lực, Lý Băng Điệp rất khó tin tưởng quỷ vật thế nhưng sẽ có loại này cùng loại gây tê năng lực. Bất quá ở cuối cùng sự kiện cũng đích xác không có gì là không thể phát sinh, lại không dám tiếp tục dừng lại. Lý Băng Điệp cưỡng chế ức loại này ngất cảm giác, hung hăng một cắn lưỡi tia mà ni đau đớn cảm tạm thời lệnh nàng khôi phục vài phần thanh minh. Này quá trình nhìn như rất dài, trên thực tế lại chỉ đi qua ngắn ngủn vài giây, nhưng này lại cũng đủ kia một trước một sau hai chỉ quỷ vật tiếp cận nàng. đương Lý Băng Điệp tạm thời khôi phục lại một ít thời điểm, hai chỉ quỷ vật lợi chảo đã là hướng nàng duỗi tới. Lý Băng Điệp khống chế được thân thể quay cuồng, nhưng bởi vì chân cẳng thật sự quá mềm mại y trốn tránh không kịp dưới bị một con quỷ chảo xỏ xuyên qua bả vai, a, máu tươi bắn tóe. Lý Băng Điệp phát ra một tiếng đau kêu, thân mình ở thật mạnh rơi xuống đất sau hướng tới phòng xá một bên lăn đi. Hai chỉ quỷ vật thấy Lý Băng Điệp bị thương, trong lúc nhất thời càng là hung mang đại trấn, rít gào nhào hướng ngã xuống đất Lý Băng Điệp. Mắt thấy hai chỉ quỷ vật khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Lý Băng Điệp lại như là nhận mệnh giống nhau, cũng không có bất luận cái gì động tác. Lúc này nàng phảng phất biến thành một con mặc người sâu xé dê béo, chỉ chờ quỷ vật nhóm lợi chảo rơi xuống đem nàng tách rời chia lìa. Đã có thể tại đây hai chỉ quỷ vật sắp đi vào nàng trước người một khắc, Lý Tư Toàn quanh thân lại bộc phát ra một trận lóa mắt hồng quang. Hồng quang đỏ tươi như máu, trong đó trộn lẫn tạp điểm điểm hắc mang, liền giống như một con mở ra lành lạnh miệng khổng lồ mãnh thú. Ở hai chỉ quỷ vật tới gần là lúc trực tiếp đem chúng nó nuốt đi vào. Hai chỉ quỷ vật thần trí cực cao, lúc này tự nhiên là ý thức được chúng nó trúng kế, nhưng lại tưởng lui ra phía sau đào tẩu cũng đã chậm. Thoáng chốc bị này phiến hồng quang sở cắn nuốt. Hồng quang liên tục thời gian chỉ có ngắn ngủn vài giây công phu, ngay sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ trên mặt đất để lại một bãi phẳng phất bị máy trộn bê tông quấy quá thịt nát khối, vẫn tản ra lệnh người buồn nôn nồng đậm thi sú. Lý Băng Điệp hai tay run rẩy ngồi dậy, nếm thử rất nhiều lần muốn làm chính mình đứng lên, nhưng mỗi một lần đều bởi vì quá mức suy yếu mà ngã xuống đất. Cho đến ở khó áp lực này sợ mệt mỏi, lâm vào hôn mê, Bạch Y Mỹ bị lão hán vẫn luôn kéo ra phòng xá, tiện đà vẫn luôn hướng về thôn ngoại phương hướng kéo. Lúc này Bạch Y Mỹ gần như hóa thân vì một cái huyết người, thân thể hơn phân nửa làn da đều đã chịu nặng nhẹ không đồng nhất chảy ra. Nàng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, nhưng lại không có mở miệng kêu cứu, bởi vì nàng biết liền Lý Băng Điệp đều còn ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản sẽ không tinh lực đi thẳng mình. Đây là một loại cực độ tuyệt vọng trạng thái, tuyệt vọng đến lệnh nàng cảm thấy liền tính là trương há mồm đều là phí công, không bằng cứ như vậy tính. Như vậy ở thống khổ cha tấn chung, chậm rãi hướng đi tử vong, không cam lòng lại như thế nào, muốn dãy dụa lại như thế nào, cùng Tô Hạo Thệ Hải Minh Sơn hứa hẹn lại như thế nào, nàng căn bản không có biện pháp, cũng không có năng lực tiến hành phản kháng. Bạch Y Mỹ tâm bình tĩnh, hoặc là nói nàng tâm chưa bao giờ giống như hiện tại như vậy bình tĩnh quá. Từ Tô Hạo đột nhiên ly nàng mà đi bắt đầu, nàng tâm liền vẫn luôn ở vào không bình tĩnh chung. Tổng hội mạc danh thần thương, mạc danh phát ngốc, mạc danh nhớ tới bị nàng cha mẹ nói thành là ấu trị ngọt ngào, nguyện đến một người tâm, bạc đầu không chia lìa. Đây là nàng từ tiểu nhân nguyện vọng, thật sự chỉ là một cái nho nhỏ nguyện vọng. Nàng cũng không xa cầu tài phú, cũng không xa cầu quyền lực, nàng chỉ là một cái bình phàm nữ hài, một cái giống sở hữu nữ hài giống nhau, khát khao tình yêu nữ hài tử. Có như vậy một người, có thể ái chính mình, có thể bảo hộ chính mình, có thể ở chính mình nhàm chán thời điểm đậu chính mình vui vẻ, có thể ở chính mình khát nước thời điểm đưa cho chính mình một lọ thủy, có thể ở chính mình lão thời điểm bồi chính mình cùng nhau hồi ức. Nàng thật sự sẽ không cầu quá nhiều, chỉ nguyện trời xanh cho nàng một phần tự do, cấp Tô Hạo một phần tự do, làm cho bọn họ bạch đầu giai lão. Nhưng là, nguyện vọng này chung quy muốn rách nát. Hoặc là nói, nàng cưỡng bách chính mình làm mộng cũng nên thanh tỉnh. Tô Hạo thật sự còn sống sao? Nàng đã không nghĩ lại lừa gạt chính mình. Cứ việc không có bất luận cái gì dãy giụa, không có bất luận cái gì biểu hiện. Nhưng là nàng tâm tự ngày đó khởi liền trở nên thực, không thực không. Ngày đó từ hôn mê trung thanh tỉnh, sau khi trở về nàng khóc suốt một ngày. Rõ ràng Tô Hạo lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Rõ ràng hắn hứa hẹn chính mình chỉ cần tiến vào cuối cùng sự kiện bọn họ liền sẽ gặp mặt. Rõ ràng bọn họ nói tốt muốn cùng nhau rời đi nơi này. Nhưng là, nàng chính là thương tâm. Nàng chính là cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại có chính nàng. Giống như là năm đó Tô Hạo đột nhiên rời đi thời điểm. Tự cấp nàng tờ giấy thượng viết hắn thực mau sẽ trở về giống nhau. Từ đây liền tin tức toàn vô. Com, hết chương.